Quỷ Kiếm Vương, hồi 28, ở nơi biệt lao, ánh trăng lưỡi liềm đã tắt ngúm và khuất hẳn ở phía tây. Nền trời chỉ còn những ánh sao thưa. Vạn vật đều phủ kín một màu đen của đêm tối. Chàng lãng tử trầm kha lẫn mình qua những lùm cây, bờ cỏ nơi hoa viên. Chàng mong men đi trong đêm tối và lúc còn độ 20 bước nữa là đến hòn giả. Sơn và hồ thủy tạ của hoa viên, thì chàng chạy vút vào hoa viên, đến phục mình. Dưới hòn giả sơn nghe ngóng, bốn bề yên lặng. Chàng ngẩng đầu lên nhìn tứ phía. Thấy thấp thoáng bóng người từ đằng xa. Trầm Kha thở phào nhẹ nhõm, bèn đứng phắt dậy, nhắm dãy hoa hòe bên tả. Chạy nhanh qua. Chàng lách mình đi thoăn thoắt dưới dậu hoa dày mịt lá, không mấy chốc. Chàng đã đi đến bờ tường. Sau khi quan sát bốn phía, chẳng trông thấy một bóng người nào, duy chỉ có dãy nhà màu tím sẫm đượm vẻ huyền bí hải hùng, khiến chàng nổi tính hiếu kỳ, tâm trí trở nên xôn xao rạo rực. Chàng lại nhướng mắt quan sát lần nữa, ước lượng từ chân tường đến dãy nhà. Màu tím độ chừng 10 trượng. Muốn nhìn xem rõ rệt hơn, chàng phải trèo lên. Ngọn cây cao ngoài bờ tường mới đủ sức quan sát khắp nơi, mọi vị trí một cách khái quát của ngôi ma cung này. Trầm Kha liền nhảy sang cây đại thọ, sau khi quan sát dương đôi mắt nhìn bốn phía một lần nữa. Trầm Kha cảm thấy an tâm vô cùng, vì khắp nơi không một tiếng động hay bóng người nào. Chàng thư thả trèo lần xuống gốc đại thọ. Khi đôi chân vừa chấm đất, bỗng nghe một tiếng hì nổi lên phía sau lưng. Trầm Kha giật bắn lên, quay phắt người lại quan sát. Cách nơi chàng đứng chừng mấy trượng, đã hiện ra một lão bà mắt lồi mũi gãy. Nhăn nheo xấu xí đến khủng khiếp, rõ đúng là một xú bà bà. Bà này vừa đi tới, vừa dương đôi mắt với hai đạo kỳ quan lạnh buốt rọi thẳng vào mặt Trầm Kha những tia nhìn ác sát. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Chàng không ngờ xú bà này lại xuất hiện một cách êm thấm đến thế. Có lẽ bà ta ẩn vào chỗ kín để theo dõi chàng và giờ đây xuất hiện ra mặt. Trầm Kha vẫn bình tĩnh hỏi. Lão bà là ai? Xú bà cười the thế đáp. Là hộ vệ cho các hạ. Trầm Kha vẫn dịu giọng. Không cần, xin lão bà lui ngay. Không được đâu. Các hạ là khách nhân của bổn cung chủ nên phải tuân theo luật lệ của cung chủ. Trầm Kha biểu môi xì một tiếng không đáp. Xú bà lại cười the thế nói. Xin mời các hạ quay về phòng an nghỉ là hay hơn cả. Trầm Kha cười gằn nói. Nhưng ta không quay về thì sao? Xú bà cười the thế bảo. Như thế là không được. Các hạ chớ nên buộc già này xử không phải lẽ với. Các hạ. Trầm Kha hừ một tiếng nói. Ta lại muốn đi kìa. Các hạ đi đâu? Còn tùy, vui đâu đi đó. Thế là không được, ngươi phải về phòng nghỉ là hơn. Trầm Kha nhăn mặt đáp. Nếu thế ngươi nhất định ngăn cản ta phải không? Nhưng các hạ không nghe lời khuyên giải, buộc lòng già này phải dùng biện pháp mạnh. Trầm Kha cười gằn. Biện pháp mạnh? Hừ, ngươi xuất thủ thử xem. Xú bà cười hăng hắc bảo. Các hạ muốn ta động thủ thật đấy ư? Đúng đấy. Như thế chớ trách ta không nói rõ cho ngươi biết đấy nhé. Nói dứt lời, xú bà búng giò nhảy tới trước đẩy ra một chưởng với năm thành. Công lực nghinh địch. Bình. Một tiếng nổ do áp khí chạm nhau đẩy lui xú bà hơn 3 bước mới đứng vững được. Nhưng khi vừa lấy được thăng bằng, xú bà lại xuất thủ nhanh như điện đẩy xong chưởng ập vào Trầm Kha. Quyết thanh toán xú bà thật nhanh nên chàng liền đẩy ra 2 chưởng với 10 thành công lực. Bình. Bình. 2 tiếng nổ long trời. Xú bà không cầm vững chiêu số, bị áp khí đẩy văng ra xa mấy trượng với tiếng trống như quỷ sứ của bà ta trước khi tàn lực. 2 dòng. Máu từ nơi miệng bà ta ộc ra và toàn thân chết lịm. Lúc này vì tiếng chưởng phong vang động nên đã làm cho bọn môn hạ của Thanh Hoa cung kinh động. Chúng báo động và có bóng người chạy ra. Trầm Kha thầm nghĩ. Ta vô ý hạ xú bà bằng chưởng lực nên đã gây nên tiếng động vừa rồi. Vậy việc thám hiểm đêm nay hẳn là không tiện lợi vì phải lợi dụng im lặng để hành động chứ dùng vũ lực khó bề tra xét mọi bí mật.